Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 379, mưa to bên trong cuồng hoan. Trời mưa, thật trời mưa, trời mưa. Ngao, lão trời mưa rồi. Chúng ta được cứu rồi. Kiến Long Thành được cứu rồi. Ô ô ô ô ô. Chấm ngoặc kép, xuống đi. Hung hăng phía dưới a. Ngao ngao ngao ngao. Chấm ngoặc kép, nương a, bên ngoài trời mưa, ngươi mau ra đây nhìn a. Ngoặc kép, theo giọt mưa càng lúc càng lớn. Trên thành mọi người giống như lâm vào điên cuồng trạng thái, nguyên một đám hoa chân múa tay, nghẹn ngào gào thét. 3 năm, chỉnh một chút thời gian 3 năm, vậy mà không có xuống một giọt mưa. Lúc đầu, mọi người vẫn chỉ là cho rằng thiên hạn, có thể làm sao cũng không thể chơi hạn 3 năm a. Hoa màu, trong ruộng, cái nào còn có cái gì ra dáng hoa màu. Đại bộ phận hoa màu tất cả đều hạn chết rồi. Nếu như không phải Kiến Long Thành chung quanh, còn có mấy cái nhánh sông, có thể để người ta dùng thùng gỗ nhấc nước tưới chỗ. Cái nào còn có cái gì thu hoạch. Thế mà, đối với như thế lâu dài khô hạn tới nói, vẻn vẹn dựa vào nhấc nước tưới chỗ, cơ hồ là hạt cát trong sa mạc. Cho nên, ăn không no người, càng ngày càng nhiều, cuối cùng là triệt để không có cơm ăn, liền chết đói tại đầu đường. Vô luận là thân đồ nguyên võ, vẫn là làm độc giả cao tuổi Trang Bác Dụ, mỗi lần nhắc đến chuyện này, đều ảm đạm rơi lệ. Bọn họ cũng là khát vọng có thể cứu dân tại trong nước lửa. Bọn họ cũng muốn để cho mình dưới sự cai trị bách tính an cư lạc nghiệp. Nhưng là, lão thiên không cho cơm ăn, không cho đường sống, bọn họ có thể có biện pháp nào? Đừng nói phổ thông người dân, cho dù giống bọn họ những thứ này cái gọi là trăm năm đại tộc trong nhà. Tất cả lưu giữ lương, cơ hồ đều bị những cái kia giá cao thu lương thương nhân mua đi. Đã từng, bọn họ coi là chỉ là ngắn hạn khô hạn. Đã từng, bọn họ coi là chỉ ít mùa đông có thể lưu giữ chút mưa tuyết. Đã từng, bọn họ coi là chính mình tất nhiên sẽ bị tươi sống chết đói. Đã từng, bọn họ coi là lão thiên muốn triệt để diệt đi cái thế giới này. Nhưng bây giờ, trời mưa, tuy nhiên, trận mưa này có chút đột nhiên, có chút kỳ quặc, có chút không có dấu hiệu nào. Nhưng vô luận như thế nào, cũng là trời mưa. Đây là bất luận kẻ nào đều không thể biến mất sự thật. Trời mưa, cái kia liền đại biểu khô hạn sẽ nhận được làm dịu. Đói khát hoa màu cùng đói khát bách tính mới có một tia hy vọng. Cũng chính bởi vì trận mưa này, thiên địa vạn vật cũng mới có hy vọng sống sót. Trời mưa á, lão trời không quên ta Kiến Long Thành. Lão thiên chiếu cố a, đa tạ Long Vương đại nhân, vì ta Kiến Long Thành bố vũ. Đa tạ lão thiên có thể nhìn đến bách tính thống khổ. Ngoặc kép, theo đoàn cố vấn gào thét, trên thành binh tướng nhóm cũng nguyên một đám đi ra, tại như chút nước bạo trong mưa, tùy ý cười to, vũ đào, gieo hò, tựa hồ phải dùng tận tất cả khí lực, để diễn tả nội tâm loại kia không cách nào nói vui mừng cuồng hoan. Kiến Long Thành bên trong, đã sớm ngủ say đám người, cũng bị cái này kinh thiên động địa tiếng sấm bừng tỉnh. Tại từng đạo tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, làm đến giữa thiên địa một mảnh sáng như tuyết. Ngay sau đó, đột nhiên xuất hiện ầm ầm tiếng sét đánh dưới, làm cho cả Kiến Long Thành đều có chút run lẩy bẩy. Giọt mưa lớn như hạt đậu, giống như mưa đá, giống như thẳng tắp từ không trung rớt xuống, gõ vào làm hoàng rừng cây, cành cây, mái hiên, trên nóc nhà, đùng đùng, sao không dứt, tiếng vang, rất là kinh người. Người tò mò nhóm vừa mới đào mở cửa sổ, vội vàng mà nhanh chóng đẩy trời màn mưa, trong nháy mắt không chút lưu tình theo khe hở tưới thổi vào. Trong lúc nhất thời, chỉnh gian phòng ốc bắt đầu thất kinh, tiếng thét chói tai, vui cười âm thanh, xen lẫn hài tử tiếng khóc giống, hình thành một chi yêu mỹ đắt đỏ nhà khúc, tỉ mỉ làm dịu mọi người khô cạn đã lâu nội tâm. Hài mẹ hắn, nhanh cầm lớn chậu gỗ đến. Thùng gỗ được không? Chỉ cần có thể tiếp nước, tất cả đều lấy tới. Ta mẹ nó muốn đón hắn cái 3 ngày 3 đêm. Tiếp vào đầy đủ chúng ta cả nhà ăn trên 10 năm nước mưa. À, tốt. Oát con, nhanh cầm chậu gỗ tiếp nước à. Nhanh, nhị nha, trời mưa, mau dậy tiếp nước. Oát con, người mẹ nó ngốc à. Người xách cái thùng nước tiểu qua tới làm gì? Ta cũng muốn tiếp nước mưa. Ta còn muốn đi tiểu. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đột nhiên xuất hiện mưa to. Để nguyên một đám nguyên bản sầu khổ nông ra tiểu viện. Tràn đầy vô cùng sảng khoái tiếng cười. Kiến Long Thành bên trong. Hoàng gia, nhị tiến viện dưới mái hiên Hoàng Sán ngồi tại một cái ghế phía trên. Ý cười đầy mặt hướng về phía tại trong mưa to bận rộn gia đình quát. Nhanh, đem tất cả có thể sử dụng đồ vật toàn đều cho lấy ra ta. Tiếp tục đào sâu. Không được, thì lại thêm mấy người. Đúng, còn muốn mẹ nó nhớ kỹ. Muốn đem chống nước cấp làm tốt đi. Không vội nửa ngày, lại cho thấm đi. Sau khi nói xong, lại ngẩng đầu nhìn nóc phòng. Dùng tay chỉ tại ngồi xổm ở mái hiên phía trên. Cùng những người khác cùng một chỗ. Chống đỡ một khối vải mưa hoàng rộng rãi. Mở miệng mắng. Hoàng rộng rãi. Người mẹ nó đang làm gì? Tranh thủ thời gian lại đề cao một chút. Đem góc độ cho ta nắm giữ tốt. Ta nói cho ngươi. Phàm là rơi vào chúng ta mưa. Toàn đều cho ta dẫn lưu đến bồn chứa nước bên trong đi. Đều mẹ nó lên cho ta một chút tâm. Quan hệ này đến chúng ta người cả nhà chết sống. Người nào mẹ nó dám vào lúc này trộm gian dùng mánh lới. Ta mẹ nó muốn mệnh của hắn. Ha ha, gia chủ yên tâm đi. Đoàn người đều hiểu. Đây chính là chúng ta cứu mạng nước. Đoàn người a, đều ra sức đây. Đúng đấy. Mưa to cũng là tài a. Gia chủ, nhìn bộ dạng này, chúng ta nhưng là muốn phát đại tài a. Ha ha ha ha, chính là, chấm ngoặc kép, trước bảo mệnh, đi sau tài, từng cái từ từ sẽ đến. Ngoặc kép, đại tộc nhà, thông minh người hiển nhiên vẫn là rất nhiều. Tựa như hoàng gia, trước đó ban đầu vốn là có mấy cái sớm đã không có nước bồn chứa nước. Hiện tại đột nhiên phát hiện trời mưa. Lập tức khiến người ta phân biệt đứng tại nóc phòng, đem một khối lớn vải mưa vươn ra, sau đó tại vải mưa trung gian lưu một cái vòng tròn lỗ. Tại mọi người đem vải mưa góc viền nhấc lên về sau, liền tạo thành một cái to lớn phễu. Loại này nước đọng tốc độ, muốn vượt xa khỏi những cái kia nông gia tiểu viện phổ thông người dân. Bất quá, loại tràng diện này cũng chỉ vẻn vẹn tồn tại ở loại này tài đại khí thô đại hộ nhân gia. Nhà nghèo đình, cho dù có thể nghĩ đến, nhưng muốn làm đến, cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù sao, bồn chứa nước chống nước cùng vải mưa đại giới. Đồng dạng là nghèo khó người ta không thể vượt qua đại sơn. Vô luận như thế nào, trận mưa này, làm cho cả Kiến Long Thành sôi trào lên. Cho dù lớn như vậy mưa to, có chìm phòng chướng thủy. Thậm chí để người yếu người bị gió rét khả năng. Nhưng vẫn như cũ là một trận. Đủ để làm toàn thành bách tính vô cùng cuồng hoan thịnh yến. Kiến Long Thành. Ngoài 10 dặm trong thôn nhỏ. Hai cha hắn. Tranh thủ thời gian tỉnh. Ngươi nghe bên ngoài là thanh âm gì? Đừng phiền ta. Nhốt đâu? Nam tử tiện tay mở ra nữ nhân xô đẩy tay của mình. Không nhịn được đích nói thầm một câu. Sau đó trở mình. Tiếp tục nằm ngáy o o, ngủ, ngủ, mỗi ngày liền biết ngủ, ngươi là chết người a. Bên ngoài mưa lớn như vậy âm thanh còn nhao nhao bất tỉnh ngươi cái quỷ lười. Ta mỗi ngày đều muốn chạy đường xa như vậy đi xách nước. Bên ngoài bây giờ tốt như trời mưa, ngươi lại ngủ, vừa mới làm chuyện đó thời điểm, còn nói yêu ta nhất, đối với ta là yêu mến đâu, người mẹ nó cũng là như thế yêu. Ngủ đi, ngủ như chết xong việc nhi. Ta nói cho ngươi, mình thời gian này không có cách nào qua. Ngày mai ta liền mang theo nhi tử rời đi. Ngươi đừng cho là ta rời đi ngươi cái này quỷ lười thì không ai muốn. Ta nói cho ngươi, sát vách lão lưu manh. Thế nhưng là tại nhà xí liếc trộm ta mấy lần. Chính ngươi ngủ đi, ngủ như chết ngươi cái quỷ hằng cho phải đây. Hung hãn nữ nhân. Một chân đem nam tử từ trên giường đạp tại trên mặt đất. quơ lấy gối đầu không dứt nện ở đầu của nam tử phía trên. Trong miệng mắng hùng hùng hổ hổ. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến nam nhân tiếng gào. Thúy Hoa, không đúng, Thúy Hoa nhà, mau ra đây nhìn a. Kiến Long Thành bên kia tốt như trời mưa. Ta bên trong cái ông trời a. Mưa kia chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ là náo quỷ sao? Thúy Hoa a, không đúng, Thúy Hoa nhà, mau ra đây nhìn a. Nữ nhân nghe xong, lại là sát vách lão lưu manh ở bên ngoài kêu to. Không khỏi hận hận đối trên mặt đất nam tử nói ra. Có bản lĩnh ngươi ngủ tiếp. Nhìn lão nương có dám hay không đem ngươi biến thành người khổng lồ xanh. Hừ, mắng còn về sau. Lại lập tức ỏn ẻn âm thanh hướng bên ngoài đáp. Lý đại ca, ngươi chờ chút a, ta cái này đi ra. Ngươi nói chỗ nào có quỷ a? Người ta thật là sợ. Ngươi có thể được che chở ta một chút. Ha ha, mộc sự tình mộc sự tình. Ta nhất biết hộ bà nương. Yên tâm đi, có ta ở đây. Cái gì quỷ mình cũng không sợ. Chính đứng ở bên ngoài hướng Kiến Long Thành phương hướng ngắm nhìn Lý Quang Côn. Nghe xong nữ nhân cơn giận này, toàn bộ xương cốt đều xốp giòn. Lập tức vỗ gầy trơ cả xương bộ ngực bảo đảm nói. Hì hì, thật hay giả a? Người có thể đừng gạt ta. Vạn vừa gặp phải cái sắc quỷ làm thế nào đâu. Ta chính mặc quần áo đâu. Người chờ ta a. Nữ nhân vẫn như cũ mềm mại cười nói. A a a a, mộc có hay không? Cái gì quỷ đô không có? Ta chờ đấy. Lý Quang Côn ngu ngơ cười nói. Khoan khoan khoan, chờ ngươi nương cặp chân kia. Nhìn ngươi cái kia một mặt như cử chỉ lẳng lơ đây. Nhìn ta quất không chết ngươi. Nam tử nguyên bản còn không muốn phản ứng nữ nhân. Kết quả phát hiện càng nghe càng cảm giác khó chịu. Nói đùa còn chưa tính. Người mẹ nó còn thật mặc quần áo ra ngoài a. Làm sao giọt, thật nghĩ cấp lão tử đội nón xanh sao? Nghĩ tới đây, nam tử nhảy lên từ dưới đất bò dậy, quơ lấy gối đầu thì hướng nữ nhân đổ ập xuống đập đi lên. A a, người dám đánh ta? A, cứu mạng a, lão Lý ca, chồng của ta đánh ta. A, cứu mạng, chấm ngoặc kép, nữ nhân gặp nam nhân thật phát hỏa. Vội vàng cao quát lên. A, đừng đánh nhau. Ôi, ta nói đại huynh đệ a, đừng đánh nữa. Lý Quang Côn ở bên ngoài gấp đến độ xoay quanh. Bất quá đối phương cửa sân là từ bên trong cắm, cho nên chỉ có thể ở chỗ đó lo lắng xuông. Lý đầu hói, ta thao ngươi tám đời tổ tông. Dám mẹ nó trắng trợn thông đồng nhà ta bà nương. Nhìn lão tử hôm nay không đem ngươi thiến mới là lạ. Có bản lĩnh nhi là ở chỗ này đừng đi. Lão tử xuyên qua quần lót liền đi hội thiên ngươi tên vương bát đản này. Nam tử tức hổn hển mà quát. Ai ai ai, ta nói đại huynh đệ. Hai người các ngươi lỗ hổng mâu thuẫn. Cùng ta lão Lý có cọng lông quan hệ. Ngươi xuất khẩu kiêu ngạo. Thế nhưng là phải bị trời phạt. Ta nói cho ngươi a, ta lão Lý cũng không chấp nhặt với ngươi. Ta hôm nay thế nhưng là rất bận rộn đâu. Ta muốn xách thùng nước kia nhanh đi tiếp nước mưa đấy. Người đừng có gấp a, chậm rãi mặc quần áo. Bên ngoài lạnh, khắc thụ phong hàn. Ta đem nước xách sau khi trở về. Phân ngươi nhà nửa thùng a. Lý Quang Côn nghe xong đối phương cấp nhãn. Lập tức đổi chủ đề. Dự định chuồn đi. Trong lòng cũng là âm thầm mắng. Người cái này nát bà nương cũng thật là. Chính mình nam nhân nằm tại bên cạnh. Người thì dám thông đồng ta lão Lý. Cũng may mắn ta lão Lý đầu ý chí kiên định. Mới không có lên ngươi cái này nát bà nương cái bẫy. Lần sau lúc không có người. Nhìn lão tử làm sao thu thập ngươi. Lý đầu hói. Ngươi cấp lão tử chờ lấy. Dám chạy một bước. Lão tử đem ngươi ba cái chân tất cả đều đánh què đi. Nam tử nghe xong đối phương muốn chạy. Gấp vội mở miệng hô. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.